Nữ Thứ Vương, chương 130, khắc định quyết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung điện ở Huỳnh Nhạc, Tôn Hồng Đạt cùng vài thái y hợp lực châm cứu, ước chừng nửa canh giờ sau mới từ trong tẩm cung đi ra. Thái tử từ trong đại nội chạy tới, lo lắng đi xung quanh cửa điện, sau khi Tôn Hồng Đạt đi ra liền bị túm lấy. Bệ hạ thế nào rồi? Điện hạ xin yên tâm, thần đã châm cứu thay bệ hạ khai thông khí huyết, nghỉ ngơi vài ngày là được rồi. Là tức giận đến công tâm sao? Bệ hạ không phải lúc nào cũng tốt sao, làm sao có thể? Thái tử nhíu mày, quân báo địa phương còn ở trên đường về kinh thành, chưa từng đến trong tay vệ kỳ. Điện hạ, quan gia gọi ngài đi vào. Hoàng đế nhìn quân báo đầy nếp gấp mà hai tay run rẩy, thái tử vội vàng bước đi vào, chợt xách vạt áo vội vàng chạy tới gần. Thân thể phụ thân còn phải chú ý thêm, vừa rồi Tôn thái y ta không sao. Hoàng đế bình tĩnh để quân báo đặt trên mép giường, vừa vặn để ở trước mắt thái tử. Giữa tháng 5 giao chiến với quân địch ở Khánh Châu, quân ta đại bại, mã quân gần như bị diệt hoàn toàn, 30 vạn người đã tổn hại hơn 10 vạn người, phó nguyên soái binh mã Hà Tây là Tiêu Hiển Vinh và Sở Vương chết trận. Thái tử liền sợ tới mức liên tục lùi lại, chợt run rẩy quỳ xuống. Hoàng đế hồng nhuận hai mắt, làm sao, có liên quan gì đến ngươi sao? Không, thái tử vội vàng phủ quyết, chỉ là chủ soái là cữu cữu của thần, hắn bại trận thần. Vệ Khải sợ hãi đến nổi nói không nên lời. Hoàng đế buông tay xuống, nắm chặt nắm đấm đem quân báo đang cầm, dưới lòng bàn tay mà siết chặt thành một đoàn. Đệ ngươi chết rồi, lần này, ngươi yên tâm được chưa? Bệ hạ thần, Vệ Khải ngẩng đầu chấn định tự nhiên rưng rưng. Bệ hạ là hoài nghi nhi thần sao? Hoàng đế nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu sau đó mở ánh mắt đầy tơ máu trừng mắt nhìn thái tử. Ngươi và ta, đều là tội nhân của Vệ gia. Bệ hạ thần, thái tử lắc đầu bò đến trước giường hoàng đế. Một khi khai chiến, nếu ta xuất tướng, hắn nhất định sẽ tìm cách để ta chết ở trên chiến trường. Nếu hành tung bị bại lộ, hắn nhất định sẽ trốn tránh tội, thậm chí là giá họa cho người khác, vì vậy thần muốn dùng tính mạng để đánh cược với bệ hạ, đánh cược tam lang của bệ hạ đến tột cùng có thể đảm đương vị trí đó hay không, có thể xứng đáng với liệt tổ liệt tông của Vệ gia ta hay không. Hoàng đế gắt gao đè đầu thái tử lại, khom lưng thấp giọng nói. Trẫm thật sự thay mẫu thân ngươi, thất vọng, chợt lại thở dài hất Vệ Khải ra. Để khu mật viện đến điều binh phù, lúc hoàng hôn quân báo địa phương sẽ đưa tới, ngươi phái người chặn nó lại, không được tiết lộ ra ngoài. Thẩm Dịch Can là chủ soái tam quân, trước khi trận chiến kết thúc không thể dễ dàng trị tội, và lại giữ lại tính mạng của hắn, chờ trận chiến kết thúc. Vệ Khải nằm sấp trên mặt đất run rẩy hỏi, nên phái ai lĩnh quân, thỉnh người ra hiểu, để, hoàng đế nghiêng đầu căm hận nhìn thái tử, Tiêu Hiển phù lĩnh quân, vâng, Vệ Khải lại phát run nói. Làm cho phụ thân lo lắng là nhi thần bất hiếu, phụ thân phạt như thế nào cũng không quan trọng, thỉnh phụ thân nhất định phải bảo trọng thân thể. Hoàng đế dựa vào sau lưng, dựa vào gối đầu thở ra một hơi thật dài. Đứng lên đi, vâng, thái tử nơm nớp lo sợ từ trên mặt đất đứng lên. Hoàng đế lạnh lùng hai mắt, trẫm chỉ cứu một mình ngươi, đây là lần cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Khải liền xắn tay áo lại, khom lưng lui ra khỏi tầm cung, lúc xoay người rời đi, nỗi sợ hãi trong mắt liền biến mất mà thay vào đó tất cả đều hóa thành sự tàn nhẫn. Hoàng hôn, khoái mã ở kinh thành còn chưa vào thành đã bị một đám võ quan đến đội khăn lên che đầu, giao nhau chặn lại. Người triệu tập thể tướng hai phủ không phải hoàng đế mà là thái tử đang giám quốc, quân báo được lấy ra chư tướng đều khiếp sợ. Bệ hạ có biết không? Thái tử gật đầu, buổi trưa đã vội vàng triệu thái y, chư vị cũng có thể đoán được đi. Sau đó đem chiếu lệnh lấy ra, đây là bệ hạ tự mình ra lệnh, để cho Tiêu Hiển phủ lĩnh binh, bổn cung đã để cho khu tướng đi lấy binh phù rồi. Chuyện lớn như vậy cho dù có che giấu thì có thể giấu được mấy ngày đây. Giấu một đêm cũng tốt, trước mắt quan trọng nhất là ổn định lại lòng dân, chúng ta không thể tự mình làm loạn trận tuyến. Ngụy Quốc công bệnh qua đời, ngay cả Tiêu Nguyên soái cũng chết trận trong tay hắn, Vệ Mộ Đan Hỉ này đến tột cùng là ai mới có thể địch lại. Có quan viên đánh trống bỏ cuộc. Thái tử lạnh mặt, bệ hạ còn có lệnh, ai dám đề nghị nghị hòa thì liền khám nhà diệt tộc. Trước cửa Huỳnh Nhạc Dương Hoa có một võ tướng muốn xông vào. Phiền toái thay ta thông báo bệ hạ, Vân Kỵ úy Tiêu Vân Trạch cầu kiến. Quan gia hôm nay thân thể không khỏe ai cũng không thấy, Vân Kỵ úy chớ làm khó các hạ quan. Nhị thúc đột nhiên nhận được mệnh lệnh lãnh quân xuất chinh, nếu không phải tiền tuyến xảy ra đại sự, hoàng đế sao có thể một lần nữa mà sử dụng nhị thúc đây. Về mặt quân sự, phụ thân hơn xa nhị thúc Tiêu gia và chủ soái quân địch có thù giết con kia thì Tiêu Vân Trạch biết, suy nghĩ tính toán ra, hắn liền đoán được kết quả tồi tệ nhất đã xảy ra. Quan gia, Vân Kỵ úy đã quỳ ở cửa Dương Hoa một canh giờ. Hoàng đế từ trên giường trống lên, Triệu Từ liền vội vàng phất tay, mấy công nhân bưng xiêm y khom lưng bước nhỏ đến gần. Hoàng đế mở hai tay ra, nhắm mắt lại nói, bảo hắn trở về đi, quan gia không muốn gặp hắn sao, trẫm biết hắn muốn làm gì, nói cho hắn biết trẫm đồng ý, vâng. Đêm khuya cần bên ngoài kinh thành triệu tập 10 vạn binh mã, đại quân suốt đêm xuất phát, tiếng vang làm cho không ít người trong hoàng thành hoảng sợ bò lên, mấy ngọn đèn lại sáng lên. Trên chiến trường tiếng đao binh va chạm vang lên bên tai, mũi tên như mưa, vó ngựa dẫm lên thi thể, máu chảy thành sông, lửa hừng hực mà thiêu đốt, đột nhiên một thân ảnh màu đỏ xuất hiện trong trận lửa. Một trận tiếng động âm đánh thức Tiêu Ấu Thanh, nữ sư canh gác đêm nhẹ nhàng đẩy cửa thổi tấu chương quan tâm hỏi. Cô nương lại gặp ác mộng rồi sao? Tiêu Ấu Thanh từ trên giường đứng dậy, đi tới trước đài gương ngồi xuống, người trong giấc mơ kia nước mắt đầy mặt, đôi mắt sưng đỏ. Có khi nào, phi phi phi, làm sao có thể chứ? Hỷ Xuân khoác lên vai Tiêu Ấu Thanh một cái áo choàng. Nói không chừng là bởi vì bệ hạ không chỉ muốn thu phục biên thành mà còn phải tây chinh hạ quốc cho nên mới phái lang quân lĩnh binh để tăng binh lính mà thôi. Tiêu Ấu Thanh hiểu rất rõ tâm tư của hoàng đế, nếu không phải bất đắc dĩ thì sao có thể để Tiêu Thị chấp trưởng quân đội được, phụ thân đã mang theo một nhánh quân đội dưới trướng tổ phụ thì làm sao có thể để Tiêu Nhị Lang lại mang theo một nhánh cấm quân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, giọt sương trong veo trên lá cây vào đêm qua đến chiều vẫn còn, chỉ là trải qua hơn 10 ngày phơi nắng đã trở nên khô nhăn, đứa nhỏ mặc áo choàng cổ tròn, tay áo hẹp vây quanh mẫu thân. Tiêu Ấu Thanh ngồi xổm xuống chỉnh sửa lại chiếc áo choàng có hoa văn tối màu trên người hắn, tiểu hài tử trừng mắt tròn nhìn chằm chằm chiếc bông tai trên mặt nàng, tò mò vươn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chọc chọc, chợt vẻ mặt ngây thơ nở nụ cười to. Tiêu Ấu Thanh vuốt ve khuôn mặt mũm mỉm của đứa nhỏ. Người thật sự là tốt, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng có thể không cần suy nghĩ, cũng sẽ không vướng bận, sẽ không nhớ nhung, buồn có thể khóc, vui vẻ có thể cười. Cô nương, một nam tử ăn mặc như một gã sai vặt tiến vào hậu trạch. Thư từ Tây Bắc đến rồi. Tiêu Ấu Thanh ngẩng đầu, sai người ôm đứa nhỏ rời đi, sau đó nhận mật thư mà nam nhân đưa tới. Từ khi Sở Vương theo quân xuất chinh thì thái tử đã giám quốc, nhưng cũng từ đó tin tức không tốt liền nối tiếp mà đến. Trong thư phòng đột nhiên truyền đến một tiếng đổ xuống đất vỡ vụn, nữ sứ sợ tới mức ném cái đĩa trong tay xuống vội vàng đến gần. Cô nương, đến buổi chiều tin tức Khánh Châu thảm bại trên chiến trường truyền ra trong kinh thành, phó nguyên soái binh mã Hà Tây là Tiêu Hiển Vinh chết trận, kể cả mấy đô chỉ huy sứ cùng đô chỉ huy cũng đều hy sinh. Tin tức này làm triều dã khiếp sợ, trong thành Đông Kinh đã có dân chúng bắt đầu thu thập gia sản chuẩn bị rời về phía nam. Hoàng đế đêm qua đã từ Huỳnh Nhạc trở về đại nội, nhưng vẫn lấy cơ thân thể không khỏe để thái tử giám quốc. Tin tức Sở Vương chết trận rất nhanh truyền vào trong Sở Vương phủ, trên dưới Vương phủ nhất thời nổ tung, quản sự cùng Sở Vương phi lần lượt ngã xuống, tiểu lục tử không tin tin tức này, liền dắt tiểu tông nhân đứng ở bậc thang đình viện lên tiếng răn dày. Còn phải gặp được người chết thì phải thấy thi thể, huống hồ trong Vương phủ chúng ta còn có quận vương gia ở đây, nếu ta lại nghe thấy các ngươi nói chuyện lung tung, trước tiên phải quất mấy chục roi rồi mới bán đi. Vâng, thái y đã rời đi hồi lâu, người trên giường vẫn không chịu ăn bất cứ thứ gì, Hỷ Xuân lo lắng cau mày. Cô nương nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách tốt, lấy sự thông minh của cô ra làm sao có thể. Tiêu Ấu Thanh nhắm mắt nhìn qua, nước mắt liền từ khóe mắt chảy ra, trận chiến tranh này ngoại trừ mang đến tin buồn cho những binh lính chết trận kia, cũng khiến Sở Vương phủ gặp biến cố cực lớn, đồng thời cùng lúc mất đi trượng phu và phụ thân, chỉ còn lại một hài tử chưa tới 2 tuổi, chuyện này đối với một nữ tử mà nói, giống như trời đã sụp đổ. Cô nương, ngự sử Trung Thừa cầu kiến, Hỷ Thu nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong đường, ngự sử Trung Thừa nào, Hỷ Xuân nghiêng đầu hỏi. Chính là Khương Tiểu Công Tử, sau khi hắn từ Phượng Thường hồi kinh, vì chiến công thủ thành mà tiếp nhận chức thị ngự sử. Sáng sớm hôm nay bệ hạ đã tự mình bổ nhiệm hắn làm ngự sử Trung Thừa. Theo chế độ chức quan đài gián không thể do người có quan hệ với tể tướng đảm nhiệm, tể tướng cũng không tự mình thể đề cử, mà Khương Lạc Xuyên là nhi tử của kế tướng, hoàng đế triệu hắn vào Huỳnh Nhạc rồi ban chức vụ, vì vậy mà hắn làm thị ngự sử không lâu lại thăng chức làm đài trưởng. Tiêu Ấu Thanh mở mắt ra cố gắng chống đỡ đứng lên. Đỡ ta đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình ra lệnh cấm dân gian hỏa táng thi thể, lại nói vì thời tiết nóng bức mà hạ lệnh hỏa táng thi thể của các vị tướng lĩnh từ trận sau đó vận chuyển về. Thi thể của Sở Vương bởi vì là hoàng thất cho nên được đặt trong quan tài chứa toàn bộ thi thể không hỏa táng. Cuối tháng, hài cốt của Tiêu Hiển Vinh và di thể của Sở Vương được đưa về kinh thành, một nơi hướng bắc một nơi về phía nam. Ngọc Liễn từ trong đại nội đi ra, đội nghi trượng dừng ở trước sư tử đá cửa Sở Vương Phủ, đây là lần đầu tiên Hoàng đế đến từ khi Sở Vương Phủ được xây dựng xong. Sở Vương hoang thệ, để cho người đầu bạc tiễn người đầu đen. Lúc tin tức truyền về, hắn lúc tin nhưng lúc lại không tin, cho đến khi nhìn thấy thi thể trong quan tài đã bị lửa thiêu hoàn toàn biến đổi, thi thể cũng đã bắt đầu thối rữa. Bốn phía xung quanh đều tản ra một trận mùi hôi thối, nội thị đi theo đều cúi đầu không dám nhìn thẳng, nô bộc Sở Vương Phủ bên hông đều buộc dây trắng khóc rên một mảnh. Thỉnh cầu phụ thân nể mặt nàng là nữ nhi của quận quốc phu nhân mà buông tha cho nàng, nữ tử xuất giá tòng phu. Phụ thân kiêng kỵ cái gì nhi thần cũng biết, nhi thần nguyện dùng tính mạng đổi lấy sự chu toàn cho nàng. Khải giáp đỏ đã bị thiêu đến không còn trọn vẹn, một chỗ đen một chỗ vàng, ban đầu khi hoàng đế nhận được tin tức liền không biết vì sao đột nhiên lại đỏ hai mắt, run rẩy hỏi. Sở Vương Phi đâu? Tiểu Lục Từ nằm sấp trên mặt đất hướng hoàng đế đáp lại. Khởi bẩm bệ hạ, khi linh cữu được khiêng về thì Vương Phi nàng khóc ngất đi mấy lần, hiện tại còn chưa tỉnh, tiểu nhân đi kêu. Không cần, hoàng đế giơ tay lên, chợt lại rũ xuống, chậm rãi đến gần quan tài, hai tay run rẩy rũ nghiêng, thở ra một hơi trầm dài sau đó mang theo ban nhân mã thất thần rời đi. Sau khi hoàng đế rời đi, lễ bộ cùng thái thường tự và tông chính tự tiếp quản chuyện an táng của Sở Vương vào nội tỉnh để truyền đạt ý chỉ. Bệ hạ có mệnh lấy vương lễ hạ táng Sở Vương, ban vàng mã tự y đai ngọc quy cách tương đương với thái tử. Bên trong tùy cùng điện. Bệ hạ, di thể của Sở Vương thần đã kiểm tra qua, tuổi tác và hình thể đều tương xứng, thần còn phát hiện có vật này trong tay vương gia. Quan viên thái thường tự vào lễ tang đem một khối sợi tơ vì bị lửa thiêu mà vật vốn màu đỏ đen lại biến thành một cục chất nhầy, đặt lên bàn. Hoàng đế nhất thời trợn tròn mắt, Sở Vương đứng dậy đi lên phía trước khom lưng lấy lại kim phù trên bàn ngự, vừa mới đưa tay thì kết đồng tâm trong áo choàng cổ tròn liền theo đó mà rơi xuống đất, Sở Vương không để ý đến kim phù lại đi nhặt kết đồng tâm kia trước. Thấy vậy, hoàng đế liền nghi ngờ nói, đây là cái gì? Sở Vương thật cẩn thận cầm lấy, phất phất bụi bặm phía trên, khom người trả lời. Chỉ là một khúc kết đồng tâm. Hoàng đế ngưng tụ hai mắt, kết đồng tâm còn khiến ngươi khẩn trương như vậy sao? Là kết do thê tử dùng tóc đen dệt tặng cho thần, đối với thần mà nói, nó so với tính mạng càng quý giá hơn. Hoàng đế lần thứ hai hồng nhuận hai mắt, chỉ là thần phát hiện trên người vương gia ngoại trừ bị bỏng, còn có cái gì nữa? Còn có vết thương do vũ khí gây ra, thông qua vết bỏng mà xem chỗ bị thương, xem ra không giống như vũ khí của quân hạ gây ra, nhưng lại giống với kim truy của quân ta hơn. Hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu lạnh mắt nhìn, quan viên sợ tới mức quỳ xuống đất cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần chỉ là phỏng đoán quân mã ta không trang bị kim truy, dùng truy phần lớn là người Tây Hạ. Hoàng đế ngưng tụ hai tròng mắt cúi đầu nhìn phế chiếu trên bàn, chợt nắm thành một đoàn, lạnh lùng nói. Sở Vương Tuẫn Quốc chôn cùng đế lăng, quan viên cúi đầu, vâng, cách chương.